Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, Shimura Danzo. Đám người ký ức tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết các ngươi là ninja. Một phát vĩ thú ngọc đánh vào không nhìn thấy kết quả bên trên. Vân ẩn kết giới ban ninja điều động chakra cấp tốc tu bổ kết giới ở trên vết thương. Cư nhiên thực sự ngăn chặn vĩ thú ngọc. Vân ẩn những tên kia quả nhiên thâm tàng bất lộ a. Một đám mãng phu bề ngoài dưới. Tâm tư ngược lại là nhãn nhụi. Hành, nhãn nhụi. Còn không bằng nói thẳng là quỷ kế đa đoan. Năm đó Hyuga một uy. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần đề cập qua đi cừu hận a. Konoha xem phim khu người kỳ mãn lấy cái kia Naruto nhanh chóng đạt đến chiến trường. Thành tựu dự ngôn chi tử. Bọn họ tin tưởng trong hình ảnh Naruto có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vĩ thú ngọc bị đập ở trong kết quả. Lực phá hoại cùng vân ẩn ninja chữa trị tốc độ cơ bản nhất trí. Đưa tới răng co không xuống. Killer B đem ý thức tặng cho bát vĩ. Quanh năm bị Killer B tinh thần tẩy não. Bát vĩ nói cũng là một cỗ ráp mùi vị. Ta tới đánh nát kết giới. Naruto phụ trách đẩy ta vĩ thú ngọc. Sau đó tựa như mọi người đã từng hình dung Namikaze Minato chiến đấu giống nhau. Một con ở một cái chớp mắt. Chỉ thấy bát vĩ một lần hành động đánh vào kết giới bên trên. Kết giới xuất hiện vết rạn. Kết giới ban không kịp tu bổ Naruto đã thúc cự đại vĩ thú ngọc trực tiếp đem bích lũy đụng nát. Tầng thứ nhất kết quả. Phá. Một uy. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này ở lôi chi quốc làng mây kết giới ban nửa há nghẹn họng nhìn chân chối. Cự đại ám hồng sắc vĩ thú một quyền đem kết giới đánh ra quy liệt vết tích phía sau xong việc thối. Lui. Theo sát mà Naruto thúc vĩ thú ngọc cường thế cấp cho vết rách lại đến một lần đả kích chí mạng. Đệ nhị tầng kết giới. Phá. Tiếp tục tiếp tục. Làm lên. Giyuki giống như cởi cương Husky. Cùng phía sau cửu vĩ Jinchuriki phối hợp cực kỳ ăn ý. Sau đó chính là. Đâu. Ba. Đệ tam tầng kết giới. Phá. Ô. Ba. Đệ tứ tầng kết giới. Phá. Ngoặc kép. Hù. A. Rồi nha động. Giyuki tên kia tuyệt không ổn trọng. Phân ra một điểm chakra hóa thành nhẫn miêu lớn nhỏ Matatabi. Ngậm điều tiểu ngư tuyến đường chính. Ai nói không phải là đây. Kurama một ngụm đậu ra sushi một ngụm ít rượu hồ ly sinh quả thực không muốn quá thích ý. Không được. Kết quả sống lại tốc độ căn bản không kịp. Phá hư tốc độ quá nhanh. Đã đến đệ 21 tầng kết quả. Đội trưởng. Làm sao bây giờ? Xem phim bên trong lôi chi quốc một mảnh trầm tĩnh. Không người nào dám lên tiếng vào lúc này khiêu chiến Rai kích điểm nộ khí. Ngu ngốc. Hỗn đản, vĩ thú tổ hợp, tối cường, hiểu một Rai kích lầu tường hằng ngày mở động. Kỳ, Killer B đại nhân bay ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời còn không quên viết lời. Thật đúng là sinh mệnh không ngừng sáng tác không ngừng a, có điểm thương cảm kết quả ban. Chấm ngoặc kép, vân ẩn ninja nhìn lấy bên kia kết giới ban nửa há đã tinh thần sa sút đến cắn vạt áo động tác. Chưa có tới một hồi lòng chua xót. Không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ nhà mình DPS nhưng thật ra là đối phương trận doanh người. Thế thì còn đánh như thế nào? Đội trưởng, muốn thế nào hồi phục tổng bộ? Ngoặc kép, nhiệm vụ thất bại. Thình thịch, trong hình ảnh Raikic hằng ngày đập bể một chương mộc chất bàn công tác. Làng mây ninja, vì sao thôn chúng ta không có một mộc độn sử dụng? Minato nhìn lấy hình bóng không chỉ có nhịn cười. Có thể đem Raikic ngải khí thành như vậy người. Chỉ sợ cũng chỉ có đệ đệ hắn Killer B. Thình thịch. 32 tầng kết giới. Phá. Đệ 33 tầng kết giới phá. Đệ 34 tầng kết giới cũng. Làng mây ninja thanh âm nghe vào đã bỏ đi chống lại. Đệ 35 tầng. Đệ 36 tầng. Kết giới bị phá. Đầy đất mề thảm vân ẩn ninja. Đội trưởng tinh thần sa sút được toái toái niệm oán giận. Ai có thể nghĩ tới hai Jinchuriki cư nhiên liên thủ nha loại sự tình này ai có thể muốn lấy được. Nha cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hai Jinchuriki liên thủ nha tương đương. Cái kia nhỏ giọng thanh âm ủy khuất. Để xem phim những người khác cười ra heo tiếng kêu. Nội tâm thập phần đồng tình cái kia phong ấn ban đội trưởng. Naruto thành tựu trong hình ảnh một trong những nhân vật chính còn tàn nhẫn cười ha ha. Iruka sủng nịch nhào nặn đầu hắn. Hình ảnh cuối cùng là bát vĩ cùng cửu vĩ cùng nhau thoát đi tiểu đào. Hắc bạch Zetsu xuất hiện đem tin tức hồi báo cho một cái mặc tử sắc Uchiha cổ thức tộc phục mặt nạ. Nam hội báo, như vậy, cũng là thời điểm đến phiên ta tham chiến. Thanh âm là Uchiha Madara, nhưng lúc này ngoại trừ Tiết Chính là bà. Hầu như mọi người đều biết trong hình ảnh tên kia là hắn Uchiha Obito. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, TMD. Đến cuối cùng cũng không quên công khai phạt hắn một cái, đây là muốn nháo dạng nào à. Người quen biết hắn nhìn hắn đều là trêu đùa hoặc là trách cứ. Càng sâu giả có oán giận thậm chí là oán hận. Tức giận nhãn thần. Nhưng mà hắn không phục. Còn chỉ có thể giúp đầu nín. Hình bóng qua đi. Namikaze Minato gọi đi Sasuke và Naruto. Đương nhiên còn có Kakashi cùng Obito theo. Đến Hokage lầu thời điểm. Uchiha tộc trưởng, nhị đại nhãn Hokage, lục đạo tiên nhân huynh đệ, Shikaku cùng Inoichi, Shibi cũng đều ở, thậm chí còn có mặt không thay đổi Osusuki Kaguya ly hôn không mở mụ mụ hắc Zetsu. Minato nói, Danzo trưởng lão và Yamanaka Fu, Aburame tôn ký ức sửa sang lại. Hắn ý bảo Nara Shikaku đem phía sau tình huống nói cho cùng đám. Người nói rõ một chút, Danzo trưởng lão bị cái vật kia dẫn tới một cái thế giới. Mục đích là cùng Danzo khống chế cái kia thế giới cùng cái kia thế giới mọi người. Yamanaka Fu, cùng Aburame tôn cùng với chiến đấu. Thế cho nên cũng có phía sau Minato, Obito, Kakashi đám người đến căn bộ. Phần gốc, Danzo ẩn thân địa phương phát hiện dấu vết chiến đấu. Thế nhưng chiến đấu chỉ phát sinh đến phân nửa. Vật kia, dùng nào đó cũng không phải là nhẫn thuật đặc thù năng lực mạnh mẽ mang đi bọn họ. Obito, cắt đứt Nara Shikaku nói. Lúc không gian chi lực, chẳng lẽ là nhãn thuật? Shikaku liếc hắn một cái. Cố ý để Obito sợ hãi trong lòng mới. Chỉ có, nói ra, ngươi có thể may mắn một cái. Hắn dùng không phải nhãn thuật. Yamanaka Fu cũng không có cảm giác được chakra. Sở dĩ, vật kia cũng sẽ không là khác một cái thế. Giới tiểu Obito bị hắc Zetsu thôn phệ các loại tình huống. Obito rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Shikaku tiếp tục nói. Ở Danzo đám người trong trí nhớ. Bọn họ ở cái kia thế giới lặn không thiếu niên. Bởi người ở đó không cụ bị chakra. Sở dĩ chỉ có thể lợi dụng Danzo bộ kia bồi dưỡng căn nhịn phương thức huấn luyện tàn khốc một ít. Chiến tranh để lại cô nhi chấp hành nhiệm vụ. Cái kia thế giới cũng có chiến tranh. Obito trước sau đi hai lần. Sở đến địa phương nhìn qua đều so với bọn họ thế giới nhìn qua muốn hòa bình nhiều lắm. Có, hơn nữa không ít. Nara Shikaku, chỉ bất quá đều tập trung ở đặc biệt khu vực cùng quốc gia. Ở Danzo trong trí nhớ. Cái kia thế giới nhân khẩu, quốc gia so với chúng ta bên này còn muốn phức tạp nhiều lắm. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Không nên cắt đứt ta. Ta nói tiếp, bị Uchiha Fugaku trừng mắt một cái. Ý bảo, làm sao lại ngươi vấn đề nhiều như vậy, phía sau. Anbu Obito hai tay đầu hàng. Ý bảo chính mình không lại ngắt lời. Danzo đám người dựa vào chakra cùng nhẫn thuật ở cái kia thế giới cấp tốc quật khởi. Thế nhưng không biết vì sao cái vật kia cho Danzo hạ hai cái tuyệt đối mệnh lệnh. Đệ nhất, chứng kiến ba người bọn họ tướng mạo cùng nhẫn thuật ra hòa tuyệt đối không thể là người sống. Đệ nhị, hạ đạt mệnh lệnh không thể lưu lại bất luận cái gì bọn họ là ninja ký hiệu. Naruto vẫn lấy 5, 6 thân phận của ninja làm vinh. Hắn lập tức đưa ra nghi vấn. Đây là vì cái gì a ta nói? Vì sao liền là ninja chuyện cũng không thể nói cho những người khác phải đem nha? Sasuke đối với cái kia thế giới sự tình biết đến rất ít. Cũng theo cau mày, Bởi vì cái kia thế giới người có thể nhận thức bọn họ. Kakashi nói. Đừng quên khủng bố vấn đáp đối với cái kia thế giới miêu tả là mọi người đều biết ngươi và Minato lão sư. Mà Minato lão sư cùng ngươi cũng không nhận thức cái kia đời bất luận kẻ nào. Obito nói bổ sung. Hơn nữa cái kia thế giới một số người chỉ ít đối với ta. Đối với đần Kakashi. Đối với tiếp xúc cùng Shisui thậm chí là đệ nhất nhãn cùng hỏng bét lão nhân đều rất hiểu rõ. Tuy là hiểu rõ phương diện vô cùng kỳ quái. Đồng thời đối với quan hệ của bọn họ hiểu quả thực hỏng bét. Nói đúng là, e rằng không nhất định mọi người đều biết Shimura Danzo. Nhưng ít ra có một bộ phận rất lớn người biết hắn. Thậm chí khả năng biết hắn tình huống cụ thể. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO đoán được sao? Ai là địch nhân? 1. Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt. Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.